Y Lộ Phong Hoa, chương 43-2, Mưu Tính Sâu Xa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời Diêu thị bẩm báo, Thẩm lão phu nhân không nhanh không chậm nói, Tiểu Vương đại phu đã nói có hy vọng, kia chúng ta phải tận 120 lòng mới là, ngươi nhất định phải đốc thúc bọn nha đầu mát xa chân đúng hạn cũng không thể thiếu. Điều này mẫu thân không cần phân phó, nàng dâu cũng biết. Diêu thị gật đầu nói. Ân, Thẩm lão phu nhân trên điểm này đối với Diêu thị là rất yên tâm, muốn nói nàng vì con mà đo này nàng dâu cũng không kém so với nàng này làm nương, cho nên những năm gần đây nàng mới đem con cùng mọi sự tình trong phủ hầu gia đều giao cho nàng. Hồi bẩm xong sự tình Thẩm Chấn rồi, Diêu thị cười nói. Mẫu thân, thời điểm nàng dâu vừa tới có nhìn thấy Ngọc quận chúa mới vừa đi, nói với nàng hai câu, nói là hoa mai nở, mới đến nhà chúng ta xem hoa mai. Lời này ngươi cũng tin. Thẩm lão phu nhân lão mắt liếc sang Diêu thị một cái. Ha ha, thấy ánh mắt bà, Diêu thị cười. Tự nhiên hết thảy đều không trốn được pháp nhãn của mẫu thân. Nàng nơi nào tới xem hoa tới xem người còn không sai biệt lắm. Sau đó, Thẩm lão phu nhân giống như đến đây có chút tinh thần, ngồi thẳng thân mình một tí, đối với Diêu thị nói. Kỳ thực Ngọc quận chúa bất luận là gia thế tướng mạo, nhân phẩm đều là tốt nhất chi tuyển, cùng lão nhị nhà chúng ta cũng thật xứng. Nghe nói như thế, đôi mắt Diêu thị chợt lóe, thử thăm dò hỏi. Ý mẫu thân là đem Ngọc quận chúa gả cho nhị thúc. Chẳng những ta có ý tứ này, Tần gia cũng có ý tứ này, ý tứ của Ngọc quận chúa lại càng không cần nói. Chỉ là vì phụ thân ngươi gia tăng 3 năm, lão nhị lại đi biên quan vài năm nay, mới đem việc này trì hoãn xuống. Ta nghĩ chờ thêm gia tăng 3 năm của phụ thân ngươi qua, lão nhị cũng không nhỏ, cũng nên cho hắn thành gia lập nghiệp. Thẩm lão phu nhân nói. Diêu thị cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu cười bồi nói. Mẫu thân, muốn nói Ngọc quận chúa quả thật không sai, nhưng là lão nhị đối với nàng rất lạnh nhạt giống như. Không có ý tứ về phương diện này, tính khí của hắn mẫu thân cũng biết nếu chính hắn không vừa ý, chỉ sợ. Thẩm lão phu nhân nghe xong lời này, mày liễu thoáng trao lại, trên mặt nhìn không ra biểu cảm gì, trầm mặc một khắc sau, mới vẫy vẫy tay về phía Diêu thị. Ta có chút mệt mỏi, ngươi trở về chiếu cố Trấn Nhi đi. Là, thấy trên mặt Thẩm lão phu nhân âm tình bất định, Diêu thị không nói thêm cái gì, liền lên tiếng trả lời lui ra ngoài. Từ trong phòng Thẩm lão phu nhân đi ra, Diêu thị có tâm sự đi về phía viện nàng chủ. Nha đầu Xuân Hoa bên người ở phía sau quan sát sắc mặt hỏi. Nãi nãi giống như có tâm sự, có phải lão phu nhân cùng nãi nãi đã nói gì đó phải không? Lão thái thái muốn cho nhị gia cưới Ngọc quận chúa. Xuân Hoa là nha đầu được mang từ nhà mẹ đẻ của Diêu thị, cũng là tâm phúc của nàng, cho nên không có gì nàng. Đi ti, không nói với nàng, nghe nói như thế, Xuân Hoa nói tiếp, Ngọc quận chúa tuy rằng nhìn qua không có tâm cơ gì, nhưng đến cùng có gia thế hiển hách như vậy, nếu thực gả lại đây, chuyện trong phủ này. Lấy chồng đây hay không chúng ta hiện tại nói không tính, chỉ bằng hiện tại chúng ta có thể lấy mượn được bao nhiêu đi. Diêu thị đánh gãy lời nói của Xuân Hoa, không bằng qua năm chờ lại phát thêm tiền thường. Xuân Hoa đề nghị, không được, bọn hạ nhân nghị luận lên không ổn, nhưng là sang năm y bạc làm xuân cùng tiền tiêu hàng tháng trước thả ra đi, lợi nhuận năm trước cùng năm sau đều sai đâu. Diêu thị cúi đầu suy nghĩ một chút rồi phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy liền mừng năm mới, nô tì phải đi làm ngay. Xuân Hoa chạy nhanh đáp ứng, cách chương.